Thi hậu Khuynh Thiên, chương 50, ngoan, đừng nhúc nhích một. Góc truyện audio.com. Edit, Thiender hai mắt Bạch Chỉ mở to, không dám tin nhìn chằm chằm Đế Thương. Thương Vương thích Bạch Nhan, chính là cái loại nữ nhân thất trinh trước hôn nhân. Chẳng lẽ nàng muốn đoạt được Thương Vương, phải tìm một nam nhân mà cầu thả sao? Nhan Nhi, Lam lão gia từ từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lông mày khẽ nhíu một cái, ngươi cùng Thương Vương có quan hệ là nghe nói Thương Vương không gần nữ sắc. Bản tính khát máu, nếu như ngoại tôn nữ nhà mình thật cùng hắn có quan hệ. Cái này không biết là chuyện tốt hay xấu. Đế Thương hạ tầm mắt nhìn nữ tử bị hắn ôm trong ngực. Khóe môi cong lên thành ý cười không rõ. Quan hệ giống như các ngươi thấy. Lam lão gia tử cảm giác tim mình nhảy giật lên. Bị dọa muốn sốc, quan hệ giống như bọn hắn thấy. Chẳng lẽ năm đó người cướp đi trong sạch của Nhan Nhi chính là Thương Vương? Không, nhìn vẻ mặt của bọn hắn, chuyện có thể không phải như thế. Bạch Nhan, ngươi lại đây cho ta. Bạch Chấn Tường chậm rãi hoàn hồn, nghiêm nghị quát. Bạch Nhan nhướng mày cười nhạt, ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta? Ngươi! Bạch Chấn Tường tức khí nhìn Bạch Nhan, ngươi là nữ nhi của ta. Nghe vậy, Bạch Nhan cười châm chọc, nữ nhi, bây giờ ngươi mới nhận ra ta là nữ nhi của ngươi. Vậy những năm qua thì sao? Nàng khẽ hất tay Đế Thương, chậm rãi đi về phía Bạch Chấn Tường. Đế Thương khẽ cau mày, lại bất động thanh sắc, khuôn mặt cao ngạo nhẹ nhàng nâng lên, mắt phượng hiện ra tia yêu dị. Bạch Chấn Tường, ngươi luôn miệng nói ta là Bạch Nhãn Lang. Ngươi chẳng lẽ không phải nam nhân bội bạc? Nàng chợt dừng bước, trong con ngươi lóe lên vẻ lạnh lẽo. Năm đó, nếu không có Lam gia cống hiến nhiều đan dược cùng mẫu thân ngốc của ta, ngươi sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Nghịch nữ! Bạch Chấn Tường nâng tay đánh về phía Bạch Nhan, đôi mắt Bạch Nhan lạnh lẽo. Thời khắc tay Bạch Chấn Tường ở ngay trước mặt nàng, nàng khẽ động, bắt lấy cổ tay Bạch Chấn Tường, muốn đánh ta. Trên mặt nàng cười lạnh, ngươi có tư cách gì? Sau đó Bạch Nhan bỗng dưng nhấc chân, đạp một cước vào ngực Bạch Chấn Tường, lập tức đá bay hắn ra ngoài. Toàn bộ đại sảnh yến hội hoàn toàn yên tĩnh, so với việc Bạch Nhan động thủ với cha ruột, càng khiến người ta để ý, là phế vật Bạch Nhan vậy mà có thể làm Bạch Chấn Tường bị thương. Cái này không có khả năng, bọn người Lam lão gia tử đương tức giận khi Bạch Chấn Tường giơ tay muốn tát Bạch Nhan. Bọn hắn còn chưa kịp ngăn cản, liền bị hành động kế tiếp của nàng dọa phát sợ. Edith, Thiender, nàng từ khi nào mà có thực lực này? Hay cho một Bạch Chấn Tường? Lam lão phu nhân phản ứng đầu tiên, nàng tức giận giơ tay chỉ vào Bạch Chấn Tường, nói, ngươi dám ở tại Lam gia động vào Nhan Nhi bảo bối của ta. Lão gia tử, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh cho ta, đánh chết tên xúc sinh này. Lam lão phu nhân tức giận không nhẹ. Bạch Chấn Tường ở ngay trước mặt bọn họ còn dám hành động như thế. Vậy sau lưng bọn họ không biết khi dễ tỷ đệ Bạch Nhan thế nào? Nếu không phải Lam Thiếu Yến ở bên cạnh một mực giúp nàng thuận khí, lão phu nhân ngay cả nói chuyện cũng không xong. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, các ngươi trước hết để ta đem lời nói cho xong. Bạch Nhan cười lạnh một tiếng, ngăn lại đám người Lam gia rồi tiếp tục nói. Lúc trước, ta không muốn trêu chọc thị phi, ngay cả lời đều không nói ra. Thế nhân cho rằng Vu Dung đối đãi với ta như thân nữ. Nhưng các ngươi có khi nào thấy ta mang một kiện trang sức? Mọi người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Bạch Nhan trong ấn tượng của bọn hắn, vĩnh viễn đều để mặt mộc, trước giờ không có mang qua một kiện trang sức. Cách chương.